Lão sư, ta cũng mới vừa biết. Đạo sư của Ước Sát Phu không muốn nói nữa. Lập tức xoay người rời đi. Ước Sát Phu giải thích quá yếu đuối. Cơ hồ không có độ tin cậy. Thân là thành viên nhóm đạo sư học viện. Hắn có thể che lấp cái tội Ước Sát Phu chèn ép học viên. Nhưng biết rõ xuất hiện yêu thú biến cấp bậc dị thủ lĩnh vẫn để cho nhóm tân sinh đi hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải là mâu thuẫn nữa, mà là mưu sát trắng trợn, hắn có thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Tác Phỉ Á cố nén cười khẽ đẩy Địch Áo một cái. Địch Áo nhếch miệng cười khan, chậm rãi bước vào trong thạch động, sau khi thành công mang trứng hỏa long tích dịch trở về. Cuộc sống của bọn họ tự trở nên an tĩnh hơn nhiều. Cái tên Ước Sát Phu kia biến mất một cách kỳ lạ. Không còn ai tới quấy rầy bọn họ nữa. Cũng không có ai đưa ban bố thêm nhiệm vụ. Cách chương.